Tần Vân Phi như cũ là sắc mặt bình tĩnh, mang theo mỉm cười thản nhiên, không có một tia xúc động, bỗng nhiên tầm đó ánh mắt hắn lóe lên, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Xa xa tiếng vó ngựa như hạt mưa dày đặc rất nhanh liền đi tới trước mặt. Nam Cung Chính Hùng một thân hoàng kim chiến giáp dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói lọi rừng rực, trong tay hắn ma hồn trảm nguyệt đao đao mang lập lòe, linh quang mờ mịt, ngồi một thất hoàng thu ngũ phẩm thiên mã hắc phong, vô cùng hùng tráng. Trên mặt hắn mang theo vài phần cảm khái, sau lưng mấy ngàn ngự lâm quân bao vây tất cả mọi người lại. Trên người Khương Viễn Sơn rừng rực quang mang xích sắc cùng khí tức kim sắc trên người Nam Cung Chính Hùng vừa chạm vào tức thu, trong nội tâm hai người đều chấn động. Nam Cung tướng quân, Khương Viễn Sơn có chút gật đầu, trong ánh mắt tinh quang lập lòe, trong nội tâm minh bạch cách nhìn của Đức Tông Hoàng đế đối với sự tình này, đã đến. Trong lòng của hắn thản nhiên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Nam Cung Chính Hùng. Cách chương.